Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 8 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Dân, diễn và đọc Chương Vũ. Tí ông kêu hừ một tiếng, cất giọng lạnh lùng nói: Lão nhân già ta chỉ thích uống rượu nhất, chưa không thích tần bốc chút nào. Nếu tên tiểu tử người chẳng giao hạt châu ra, ta đành để cho họ lột da người đó. Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân làm ra vẻ rất chí thành nói: Có lão tiền bối ở đây, dù giảng bối không muốn cũng quyết phải nói ra thôi. Thế nhưng cầu lão tiền bối ban cho giảng bối một cơ hội ăn năn hối cải để tái làm người. Nói xong gã đưa mắt chăm chăm nhìn Túy Ông. Túy Ông chớp nháy đôi mắt một cái rồi nói: Tiểu tử người xin tội đó ư? Một nhân vật giang hồ có tiếng tăm, dù chính hay tà, không khi nào mở miệng thốt ra những lời xin tội tha thứ được cả. Nếu một khi chuyện này truyền ra giang hồ thì mặt mày không còn nữa. Bây giờ là thập tử nhất sinh, gã đành phải xuống nước chịu nhục cầu sống trước. Vạn xin lão nhân gia người tha tội chết, chẳng có gì là xấu hổ cả. Quả thật chỉ có gã giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân hèn mọn này mới thốt ra những lời nói như vậy được. Tuy ông khẽ gật đầu nói: Hạt châu này có thể cứu sống được nhiều người, lão phu khoan hồng tha tội cho ngươi một lần. Xin cáo lỗi, chuyện bị mất trang. Tuy ông đưa mắt quét nhìn Diệu Tu lão ni rồi nói: Gã nói thề có đúng không vậy? Quả thật lão nói chẳng sai chút nào. Gã họ Bạch này giáo quyệt vô cùng, bần ni vì đề phòng gã chơi trò giáo quyệt nên chỉ giải một phần cho gã thôi. Nếu chất độc không được giải trừ hết trong vòng 10 ngày sau, ắt chết chứ không sai. Bây giờ lão ni giao phần thuốc giải này lại cho thí chủ, sau khi lão thí chủ lấy được thềm châu thì lão mới đưa cho gã phần thuốc còn lại. Như vậy có được không? Túy Âm gật đầu lia lịa nói: Người nói nghe có lý đó. Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân nghe Nico nói thế bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi. Thế nhưng bây giờ gã không thể lộ tâm ý của mình ra, bằng không phải chết ngay tức khắc thôi. Được sống thêm 10 ngày, mình sẽ cố lập kế khác cũng được. Thế rồi gã nhăn nhó nói: Thưa lão tiền bối, nếu thuốc giải vô hiệu dụng, chẳng phải giảng bối vẫn không thể thoát chết đó ư? Túy ông là lớn nói: Phí lời vô ích. Lão nhân gia ta hứa tha tội chết cho người, có ai dám giỡn mặt với ta nào? Nói xong lão quay sang nói với Diệu Tu lão ni: Hãy mau giao thuốc giải cho lão phù đi. Diệu Tu lão ni lập tức giao thuốc giải cho Túy ông ngay. Võ Lâm Tiền Cờ nói giọng ảo não: Giảng bối hoàn toàn vì tình lão nhân gia người nên mới chịu buông tha gã. Mong rằng lão nhân gia người chớ trúng quỷ kế của hắn. Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân nghe nói thế bất giác rung bắn người lên. Quý ông đứng dậy nói: Gã không dám đâu. Tiểu cô nương, trước khi lão phù đi tặng ngươi vài lời. Trong bản chất của người không phải bẩm sinh là người tà ác. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hồi đầu tức là ngạn, hãy cố gắng ghi nhớ những lời nói này. Dứt lời lão quay sang nói với giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân: Này tiểu tử, trời sắp sáng rồi, mau lên đường đi. Giang hồ lãng tử Bạch Y Nhân đứng dậy, đưa mắt nhìn Võ Lâm Tiên Cơ một cái, miệng mấp máy môi hình như định nói điều gì nữa, nhưng cuối cùng không nói, cất bước thoang thoát chạy ra ngoài cửa luôn. Túy ông cũng cất bước đi theo sau gã. Võ Lâm Tiên Cơ ngồi dậy nói: Xin lượng thứ, giảng bối không thể tiễn được. Diệu Tu lão ni tiễn Túy ông ra khỏi cửa, chắp tay vái nhìn lão. Túy ông vừa đi vừa lẩm bẩm nói: Hai tiểu tử người cũng nên rời khỏi đây rồi chứ. Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn song song giật bắn người lên, vì hai người không ngờ Túy ông đã phát giác hành tung của họ. Diệu Tu lão ni nghe lọt câu nói này, chờ sau khi Túy ông đi khỏi rồi, lão ni mới lên tiếng nói: Mời nhị vị thí chủ hiện thân cho. Thật ra thì Diệu Tu Lão Ni không hề biết Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Vân ẩn mình ở đâu, và cũng không biết họ là người như thế nào. Lão Ni chỉ dựa vào câu nói của Tý Ông vừa thốt ra lúc nãy mà mạo nhiên lên tiếng thế thôi. Trần Gia Lân dùng khuỷu tay thúc vào Ngô Hoàng Vân một cái rồi nói: "Làm sao bây giờ?" Ngô Hoàng Vân nói: "Chớ lo làm gì, hãy hiện thân mở mắt xem cho biết giang hồ đệ nhất mỹ nhân cũng hay đó chứ." Hai người từ từ hiện thân, đi thẳng đến chỗ dưới thềm ngay phòng sáng rồi dừng lại. Bây giờ mặt trăng đã lặn mất, bốn bề tối mò nên đèn đuốc ở trong phòng càng chiếu sáng hơn. Vì có tấm bình phong cản lại, chẳng rọi sáng ra ngoài sân viện được, nên họ không trông thấy rõ mặt mày của Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Vân. Diệp Tu Lão Ni cất giọng lạnh lùng nói: "Hai vị đêm khuya xông vào bản am, không cảm thấy mạo muội hay sao hả?" Ngô Hoàng Vân chắp tay xá một xá dài rồi nói: "Quả thực là mạo muội vô cùng, xin sư phụ lượng thứ cho." Diệu Tu Lão Ni nói tiếp: "Tiểu thí chủ cho biết mục đích đến đây làm gì?" Ngô Hoàng Vân đáp ngay: "Hai huynh đệ tại hạ đi đường ghé ngang qua Quý Am, bỗng nghe tiếng la hét đánh nhau, nhất thời sinh lòng hiếu kỳ mà tìm đến đây. Nói thế nhị vị đến đây đã khá lâu rồi." Ngô Hoàng Vân gật đầu đáp: "Đúng vậy, nhị vị đã trông thấy hết mọi việc ở trong am, có phải vậy không?" Nghe nói thế, Ngô Hoàng Vân cứng họng nói chẳng nên lời. Diệu Tu Lão Ni trầm giọng nói: "Nhị vị có biết đây là điều đại kỵ của giang hồ không vậy?" Trần Gia Lân tiếp lời đáp: "Thưa sư thái, chúng tôi không phải cố ý." Bây giờ Diệu Tu Lão Ni mới chịu chú ý đến Trần Gia Lân. Nhìn cách ăn mặc quê mùa của đối phương chẳng giống người võ lâm chút nào hết, bất giác cau mày rồi lại nói: "Xin tiểu thí chủ cho biết danh hiệu xưng hô thế nào?" Trần Gia Lân cất giọng lạnh lùng nói: "Ngư Lan Trần Gia Lân." Tức thì Diệu Tu Lão Ni mặt mày biến sắc, trợn to hai mắt rồi nói: "Thiếu hiệp chính là Ngư Lan, vậy là Lão Ni thất lễ rồi." Nói xong lão chắp tay xá dài một cái. Trần Gia Lân trông thấy thế lấy làm ngạc nhiên hết sức, tại sao đối phương lại thình lình thay đổi thái độ đến như vậy? Hai chữ Ngư Lan ở chốn giang hồ có thể được tôn kính như vậy sao? Hơn nữa mình xuất đạo không có bao lâu, danh hiệu của mình cũng đâu có thể nào vang lừng đến như thế được. Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời lên, Trần Gia Lân ngước đầu nhìn tới trước, thấy tấm bình phong che ở trước phòng đã được kéo sang một bên. Một thiếu nữ áo trắng ngồi ngay giữa phòng đưa mắt nhìn ra ngoài, kêu ùng một tiếng. Trần Gia Lân bỗng như trúng phải một chiếc sét đánh vào đầu không chừng, mặt mày choáng váng suýt nữa đã đứng không vững rồi. Ngô Hoàng Vân thoạt trông thấy thần sắc của hắn, lại tưởng rằng hắn đã giật mình bởi sắc đẹp của võ lâm tiên cơ, thấy là viết buồn cười hết sức, rồi còn gì nữa. Y bèn mỉm cười nói: "Này nhị ca, vị cô nương ngồi bên trong chính là võ lâm tiên cơ, một nữ nhân lừng danh thiên hạ bấy lâu nay đó." Toàn thân của Trần Gia Lân cứ run lẩy bẩy không dừng, hắn không thể nghe lọt một lời nói mãi mai nào của Ngô Hoàng Vân gì cả. Hắn không dám tin tưởng đây là sự thật, thế nhưng sự thật lại phơi bày trước mắt của hắn. Võ lâm tiên cơ giang hồ đệ nhất mỹ nhân lại chính là Đào Ngọc Phương, người vợ đã bỏ rơi chồng con ra đi bấy lâu nay. Diệu Tu Lão Ni đã trông thấy tình hình có lạ, lão mỉm cười rồi nói: "Mời nhị vị vào trong ngồi, đây là Đào cô nương." Trần Gia Lân không chút phản ứng gì hết, hắn đang ngẩn người ra tại chỗ. Ngô Hoàng Vân ấp úng khẽ gọi một tiếng: "Nhị ca." Võ lâm tiên cơ ngồi bật dậy, thoăn thoắt bước ra phòng. Cặp mắt xinh đẹp cứ chăm chăm nhìn thẳng vào mặt của Trần Gia Lân. Nàng cười thật tươi, hai má lúng đồng tiền tròn xoay, mấp máy đôi môi anh đào rồi nói: "Thiếu hiệp chính là Ngư Lan đó ư? Vậy thì hân hạnh vô cùng." Bất cứ một người nào nghe thấy tiếng cười âm thanh này thải đều mất hồn hết. Nhưng đối với Trần Gia Lân thì xấu ác vô cùng. Hắn không thể nào quên bẵng ái nhi đang khóc lóc đòi mẹ, đồng thời không bao giờ quên rằng suýt nữa mình đã phát điên lên. Cha ơi! Nàng trầm tĩnh hết sức,

Võ Lâm Tiên Cơ lắc đầu nói, chẳng có gì cả, cấp trên đã hạ lệnh không được đối địch với hắn, chúng ta đành phải nhượng bước thôi. Trần Gia Lân cứ phi nước đại chạy như điên cuồng, không có mục tiêu và cũng chẳng có ý nghĩ gì hết. Có một con suối cản đường lại, bất giác hắn phải dừng bước lại. Cơn gió tảng sáng thoang thoảng thổi tới, tức thì đầu óc của hắn cũng liền tỉnh táo lại ngay. Trần Gia Lân nghĩ bụng rằng, mình đã làm cái gì thế này? Có thật phải giết nàng hay không? Thế thì về sau biết ăn nói thế nào với Ái Nhi đây chứ? Có khi nào mình lại nói rằng mẹ nó mất nết, nên cha nó giết chết mẹ nó chứ? Đây quả là bi kịch nhân gian. Hắn muốn buông tiếng khóc òa lên, thế nhưng hắn không khóc. Bây giờ mình đã biết thân phận của nàng rồi, thế thì chính Hoa Nguyệt Biệt Trang sẽ giải đáp số cho mình. Hoa Nguyệt Biệt Trang và nơi cư ngụ của mình chỉ cách nhau vài chục dặm đường thủy. Sau khi giải quyết xong vấn đề thì không cần phải xuất hiện trên giang hồ nữa. Hắn liên tưởng đến Ái Nhi Ngọc Lân đang ký trưởng tại nhà của Châu lão gia, bất giác mũi lòng lao nước mắt. Ấu Nhi có tội tình chi phải chịu khổ nhục, phải chịu cốt nhục phân ly như thế này. Hắn suy nghĩ tới đây, nước mắt cứ chảy ròng ròng xuống. Tường thành Phủ Châu đang hiện rõ trước mắt của hắn. Trần Gia Lân cảm khái thở dài một tiếng, tra kiếm vào bao, sau đó quay người phi thân chạy về hướng thành Phủ Châu. Khi vào tới trong thành, hắn đi lang thang trên đường phố. Vào giờ tỷ, hắn bước vô một tử quán. Vì giờ này còn sớm nên chưa có khách nhân nào vào quán cả. Tiểu nhị đang bận bịu lo chỉnh lý tửu điếm chuẩn bị đón khách. Hắn chọn một cái bàn gần cửa điếm sát lộ ngồi xuống. Cả một tửu quán rộng lớn chỉ có mỗi một mình khách nhân hắn mà thôi. Như vậy càng hợp ý hắn, vì hắn đang cần sự thanh tịnh. Sau khi tiểu nhị dọn rượu thịt lên bàn, hắn ngồi một mình tự rót rượu uống. Rượu vào miệng thì đắng, thức ăn cũng chẳng có mùi vị ngon. Thình lình ngay lúc này, có một tràng những tiếng chuông đồng nghe len keng vang lên. Hắn phóng mắt nhìn ra, nhìn thấy một lão thầy thuốc dạo trên vai có một cái hòm đựng thuốc đang đi lủi thủi về hướng này. Trần Gia Lân bất giác mừng quýnh lên. Trong tình hình có lẽ đối phương chính là người mà mình đang muốn tìm kiếm chứ không sai rồi. Trần Gia Lân vội vàng đứng dậy bước ra khỏi tửu điếm ngay. Lúc này tiểu nhị thoạt trông thấy cách ăn mặc quê mùa của hắn vốn đã khinh thường rồi, bây giờ thấy hắn hấp tấp đứng dậy bỏ đi, tiểu nhị lại tưởng hắn định ăn quỵt. Tên tiểu nhị vội bước tới chặn đầu của hắn lại, trợn hai mắt lên dở giọng lạnh lùng nói, thưa khách nhân, hãy trả tiền trước rồi mới đi chứ. Trần Gia Lân sợ rằng lỡ mất đi cơ hội lão thầy thuốc giang hồ ấy, nên hắn không rảnh giải thích nhiều với tên tiểu nhị, tiện tài đẩy nhẹ tên tiểu nhị sang một bên. Nên biết rằng chỉ một cái đẩy nhẹ của hắn đã mạnh đến khiến cho tên tiểu nhị phải té lùi ra sau vài bước liền. Tên tiểu nhị nọ lập tức há mồm kêu la inh ỏi, hãy mau bắt kẻ quê mùa ấy lại, hắn ăn quỵt mà còn lại đánh người nữa kìa. Tức thì có 4-5 phổ kỳ từ trong tiểu điếm chạy vội vàng ra, đồng thanh hét nói, hãy đứng lại nào. Trần Gia Lân chẳng thèm đếm xỉa đến bọn họ, cứ tiếp tục chạy ra ngoài điếm rồi la lớn tiếng, xin tiên sinh hãy dừng bước lại. 4-5 phổ kỳ nọ xông ra dây hắn lại. Một trong số phổ kỳ giơ tay bấu vào cổ tay của Trần Gia Lân. Trần Gia Lân mãi lo phía trước nên không đề phòng chút nào hết, đã bị phổ kỳ nọ bấu chặt vào cổ tay. Hắn bất giác cầm phẫn dùng mạnh cổ tay một cái, tức thì phổ kỳ nọ bị văng ra ngoài xa cả 8 thước, đánh bạch một cái té nhào ra đất. Số phổ kỳ còn lại tức thì lúng cuốn náo loạn cả lên la hét inh ỏi, loạn rồi, loạn rồi, đã ăn quỵt mà lại còn đã thương người nữa. Trần Gia Lân chẳng thèm để ý đến bọn họ chút nào hết. Chàng tiếp tục chạy tới vài bước, đến gần bên lão thầy thuốc nói giọng hấp tấp, xin tiên sinh hãy dừng bước. Cuối cùng lão thầy thuốc nọ đã nghe thấy tiếng gọi của hắn, lập tức dừng lại rồi nói, có phải gọi lão phù đó không? Đúng vậy. Quý phủ có vị nào bị bệnh chăng? Trần Gia Lân lắc đầu nói, không, tại hạ có chút việc muốn thỉnh giáo tiên sinh. Thình lình ngay lúc này,

Thảo đầu Lan Trung kêu ồ lên một tiếng rồi nói: "Thì ra tiểu hữu chính là Ngư Lan mới xuất đạo bấy lâu." "Vâng, chính tại hạ đây." Thảo đầu Lan Trung nghe cảnh tình nói giọng chậm rãi: "Chẳng ai tiểu hữu tìm lão phù có điều gì chỉ giáo hay không?" Trần Gia Lân trầm giọng nói: "Tại hạ muốn thỉnh giáo tiên sinh một điều." "Tiểu hữu cứ việc nói." "Có phải tiên sinh đã từng vào nhà một ngư phụ ở phụ cận hồ Bà Dương ăn nhờ một buổi rượu thịt không?" Thảo đầu Lan Trung kêu ồ một tiếng, khẽ gật đầu nói: "Đúng thế, có sao không?" Trần Gia Lân trầm giọng nói: "Tại hạ chính là phu quân của ngư phụ ấy." Thảo đầu Lan Trung kêu à lên một tiếng rồi nói: "Vậy sao?" "Chẳng biết làm sao khi tiên sinh ghé lại nhà, tại hạ dùng cơm tối đêm đó, và từ hôm đó thì tại phu nhân đã bỏ nhà ra đi luôn." "À, vậy sao?" Trần Gia Lân khẽ gật đầu một cái rồi nói: "Đúng thế, xin tiên sinh phụng cáo lý do." Thảo đầu Lan Trung ngập ngừng nói: "Thế à, xin tiên sinh cứ thẳng thắn nói cho tại hạ biết, chẳng có hề gì đâu." "Này tiểu hữu, người chớ thương tâm làm gì, hãy nghe lão phù nói đây. Tiểu nương tử mắc chứng bệnh nan y." Kêu ồn một cái, Trần Gia Lân như trúng phải một cú sét đánh vào đầu, chàng hơ hãi nói: "À, nói sao? Nàng mắc chứng nan y à?" Thảo đầu Lan Trung nghe cảnh tin khẽ gật đầu nói: "Đúng thế, nàng mắc bệnh nan y. Lão phu vì cảm ơn nàng một buổi cơm cho nên đã thực tình nói cho nàng hay. Vốn thì nàng chẳng biết mình có bệnh." Lão nói tới đây dừng lời lại, thở dài một tiếng rồi sau đó nói tiếp: "Ây, sau khi lão phu chuẩn bệnh cho nàng xong, nếu tiểu nương tử và tiểu hữu năng đình chỉ lễ giao hoàng giữa phù thề, thì nàng có thể sống thêm ít lâu nữa. Bằng không thì chẳng qua nổi mùa thu này đâu. Bổn ý của lão phù muốn tiểu nương tử nói rõ cho tiểu hữu nghe, không ngờ nàng lại chọn con đường rời khỏi chồng con như thế." Nghe lão thầy thuốc ngay cảnh tình nói xong, Trần Gia Lân như vừa trúng phải một búa tạ vào đầu, tức thì chàng say sẩm mặt mày, đờ người ra tại chỗ luôn, nước mắt chảy ròng ròng xuống. Nàng lưu lại thư giãn nói rằng không thể mang lại hạnh phúc cho mình, té ra là nàng mắc bệnh nan y ắt chết, thế mà mình lại hiểu lầm nàng. Nàng bỏ chồng con ra đi như vậy, quả thực có nỗi khổ trong nội tâm đau đớn gấp trăm ngàn lần so với mình. Bất đắc dĩ lắm nàng mới hành động như vậy. Chẳng trách khi gặp mặt nàng, nàng giả vờ làm ra vẻ như không quen biết gì hết. Thì ra nàng có nỗi khổ tâm như vậy, thế mà mình lại buông lời đòi giết nàng. Cuối cùng nghi vấn đã được sáng tỏ rồi. Trước kia nàng nhảy sông tự vẫn chỉ vì thân mang chứng bệnh nan y. Nàng có nguyên nhân nên mới bỏ chồng con ra đi như thế. Tại sao nàng không nói rõ nguyên nhân ra đi? Nếu có sống thêm một tháng nữa cũng được, hoặc một năm càng tốt thôi. Làm gì cũng phải để cho mình làm tròn bổn phận một người chồng chứ. Hắn suy nghĩ tới đây bất giác gào thét nói: "Phương muội ơi, ta hiểu lầm nàng rồi. Ta có lỗi với nàng, ta quyết phải tìm nàng cho bằng được." Cuối cùng tiếng gào thét đã trở thành tiếng gào khóc. Nếu Thảo đầu Lan Trung không có mặt bên cạnh, có lẽ hắn sẽ buông tiếng khóc một cách thê thảm hơn. Tự trách đau khổ hơn căm hận gấp trăm ngàn lần, hắn cảm thấy ở trong lòng co rút lia lịa. Thảo đầu Lan Trung nghe cảnh tin lẩm bẩm nói rằng: "Đáng lẽ lão phù không nên nói cho nàng hay, để nàng được sống tiếp. Bất luận là sống được bao lâu nữa." Trần Gia Lân đang đắm chìm trong cơn hối hận và tự trách, hai tay cứ nắm chặt vào nhau. Hắn chẳng hề nghe thấy lời nói của Thảo đầu Lan Trung chút nào cả. "Phương muội, tại sao nàng làm như vậy chứ? Nàng chết thì ta cũng chết theo nàng mà." Lời nói đoạn trường thương tâm hết sức, khiến cho người nghe thấy phải động lòng rơi nước mắt chứ không sai. Thảo đầu Lan Trung nghe cảnh tên trong thấy tình cảnh này làm thương xót vô cùng, lên tiếng nói: "Này tiểu hữu ơi, người chớ có quá thương tâm như vậy làm gì. Trần Gia Lân vẫn cứ thương tâm nói lẩm bẩm tiếp. Phương muội, tại sao nàng bỏ đi như vậy? Thế rồi bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng buồn bã vô cùng. Một hồi thật lâu sau, Thảo Đầu Lan Trung lên tiếng nói tiếp. Này tiểu hữu, người chớ có thương tâm nữa. Lão phu tin rằng hai người ắt phải gặp lại chứ không sai. Lão nói tới đây dừng lời lại giây lát, sau đó trầm giọng nói tiếp. Lão phu muốn hỏi tiểu hữu một việc. Trần Gia Lân cố nén cơn bi thương, đưa mắt nhìn qua Thảo Đầu Lan Trung một lượt rồi hỏi. Tiên sinh muốn hỏi điều chi? Thảo Đầu Lan Trung nghiêm sắc mặt nói. Chẳng biết thanh kiếm cùng đầu mà tiểu hữu vừa sử dụng do ai đã ban cho vậy? Trần Gia Lân nghe đối phương nói như thế bất giác giật mình nói. Chẳng lẽ tiên sinh biết lai lịch của thanh kiếm này ư? Tiểu hữu cứ trả lời cho lão phu biết điều này trước đi. Chính gia sư đã ban cho tại hạ vậy. Thảo Đầu Lan Trung hỏi tới. Lệnh sư là nhân vật phương trời nào thế? Trần Gia Lân lắc đầu nói. Xin lượng thứ, tại hạ không thể phụng cáo điều này. Thảo Đầu Lan Trung suy nghĩ giây lát rồi nói. Có phải tồn hiệu của lệnh sư là nhất kiến định càn khôn chăng? Nói xong lão đưa ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào ánh mắt của Trần Gia Lân. Hình như là nhãn quan đó muốn nhìn xuyên thấu vào nội tâm của chàng. Đều được xem là một lão giang hồ, chính là có khả năng quan sát đối phương. Cho dù người đó có trầm tĩnh và mưu cao đến đâu đi chăng nữa, cũng khó mà chẳng hiển lộ mãi mai tâm ý trên gương mặt. Thực ra Trần Gia Lân chưa từng nghe đến danh hiệu nhất kiếm định càn khôn bao giờ, cho nên hắn thản nhiên lắc đầu nói. Tại hạ chưa từng nghe nói đến danh hiệu này bao giờ cả. Tức thì trên gương mặt của Thiên Đầu Lan Trung lộ ra một thần tình thất vọng. Lão cảm khái thở dài một tiếng rồi nói. Ê, trời đất mênh mông mịt mờ như thế, quả thật lão phu đã mệt mỏi lắm rồi. Trần Gia Lân tỏ vẻ thành khẩn nói. Tại hạ sẽ lưu ý hành tung của vị tiền bối này hộ cho tiên sinh. Thảo Đầu Lan Trung ngay cảnh tinh nói. Này tiểu hữu, nếu có tin tức xin nhắn cho Quyền Phong đạo trưởng tại Quyền Phong Quan ở Nam Sương. Thế nhưng xin tiểu hữu không nên tùy tiện tiết lộ sự việc tìm kiếm gã dị nhân này. Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói. Được, tại hạ sẽ giữ bí mật chứ không sai. Lão phù chúc phù thề của tiểu hữu được tái trùng phùng. Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng rồi nói. Đa tạ tiên sinh, nếu tiên sinh có dịp gặp nàng, nhờ tiên sinh khai quấn vài lời cho nàng được rõ. Thảo Đầu Lan Trung nghe cảnh tin nói. Được, sự việc khởi nguyên từ lão phù. Lão phù sẽ tận chút sức mọn để đáp lại lòng ái nái muôn mộ. Trần Gia Lân lắc đầu nói. Không, tiên sinh cũng chỉ có lòng tốt thôi. Điều này là do số mạng. Nếu không còn gì chỉ giáo, tại hạ xin cáo biệt và hẹn dịp sau gặp lại. Nói xong hắn chắp tay xá dài khi thân chạy ra rừng luôn. Ra khỏi rừng bước trên đại lộ, hắn bất giác dừng lại nhủ thầm ở trong lòng. Mình đi đâu bây giờ? Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, cuối cùng quyết định quay trở về qua Nguyệt Biệt Trang. Chẳng lẽ nàng lánh mặt mình mãi như vậy? Cho dù nàng không bằng lòng trở về cố hương, nhưng cũng phải nói mọi việc cho rõ ràng chứ. Rốt cuộc nàng bị bệnh nan y gì đấy? Chẳng lẽ trên thế gian này quả thực không có thuốc gì có thể chữa nổi hay sao? Thảo Đầu Lan Trung là một vị danh y, tại sao lúc nãy mình không thỉnh giáo lão chứ? Hắn suy nghĩ như vậy, lập tức quay người chạy về chỗ cũ ban nãy. Bất giác đờ người ra tại chỗ luôn. Thảo Đầu Lan Trung đã biến đi đâu mất dạng rồi. Thế rồi Trần Gia Lân mặt mày ủ rũ quay đi ra đại lộ lần nữa. Trần Gia Lân đi được một quãng đường, bỗng nghe một tiếng lá cây kêu sột sạt vang lên. Hắn bất giác động lòng nhủ thầm, chẳng lẽ chính là Thảo Đầu Lan Trung ư? Hắn đảo mắt nhìn về phía bìa rừng, thấy hai thiếu nữ chạy vào trong rừng. Một trong hai thiếu nữ này chính là thiếu nữ thần bí tên Vũ Diễm Hoa ấy. Còn thiếu nữ kia mặc áo xinh cũng khá xinh đẹp. Trần Gia Lân lượng mình ẩn vào phía sau một thân cây to lớn. Hai thiếu nữ nọ dừng chân ở cách nơi Trần Gia Lân ẩn độ khoảng 3 trượng. Thiếu nữ áo xanh lên tiếng nói: "Này Vũ Diễm Hoa, nơi đây không có ai hết, hai chúng ta hãy giải quyết sự việc cho xong đi." Vũ Diễm Hoa cất giọng lạnh nhạt nói: "Khương Tiểu Thanh, hai ta có sự việc gì cần giải quyết đâu?" Thiếu nữ áo xanh tên Khương Tiểu Thanh cau mày đáp: "Người chớ có giả mù sa mưa nữa, trong bụng của ngươi am hiểu hơn ai hết, có phải vậy không?" Vũ Diễm Hoa biểu môi nói: "Ta chẳng hiểu chút nào cả." Khương Tiểu Thanh lạnh lùng tằn hắn một tiếng rồi nói: "Này Vũ Diễm Hoa, hai chúng ta cứ nói quệt tẹt ra nào. Ta và Quan Lạc Hiệp Tiếu là đôi bạn kết giao từ thời niên thiếu. Hai chúng tôi chơi với nhau từ bé đến lớn. Chàng thương yêu ta, ta thương mến chàng. Ngươi lấy cái tư cách gì mà xen vào tình cảm của hai chúng tôi như thế chứ?" Vũ Diễm Hoa cười tủm tỉm nói: "Này Khương Tiểu Thanh, nói thật cho ngươi nghe cũng chẳng có hề chi. Ta chẳng hề quan tâm đến Quan Lạc Hiệp Thiếu chút nào hết. Ngươi ghen tuông cái kiểu gì mà lạ vậy?" Khương Tiểu Thanh biểu môi nói: "Nói láo, chính mắt ta thấy người đưa mắt tống tình với chàng kìa." Vũ Diễm Hoa cười tủm tỉm ngắt lời của Khương Tiểu Thanh rồi nói: "Này Khương Tiểu Thanh, làm gì có chuyện ta đưa mắt tống tình với y chứ. Vũ Diễm Hoa này chẳng tệ đến nỗi làm trò như vậy. Nói thật cho ngươi nghe, Quan Lạc Hiệp Thiếu chưa xứng đáng để ta liếc nhìn một cái, chứ đừng nói rằng là đưa mắt tống tình với y làm gì chứ." Khương Tiểu Thanh lúc này lên tiếng nói: "Chớ có nói pháp làm gì, ta hỏi ngươi, vậy ngươi theo dõi chàng đến Phủ Châu này để làm gì nào?" Vũ Diễm Hoa cười khải một tiếng rồi nói: "Thế thì lạ thật, Phủ Châu có phải là tư nghiệp của nhà ai đâu, tại sao ta lại không được đến chứ?" "Này Khương Tiểu Thanh, đây chính là mục đích của ngươi đến Phủ Châu, chớ cố gắng cho ta nha. Nếu thực tình ta để ý đến chàng thì ngươi làm gì được ta nào, có phải vậy không?" Mặt mày của Khương Tiểu Thanh đỏ bừng lên, không phải xấu hổ mà là phẫn nộ. "Này Vũ Diễm Hoa, chớ nói lời thôi nữa, chúng ta cứ đánh nhau một phen, ai bại trận." Nàng nói tới đây liền thò tay vào túi áo, lấy ra một cái lọ nhỏ, rồi sau đó nói tiếp: "Thì lấy cái thứ này thoa lên mặt đây. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần 8 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 9 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt."